Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 51, tôi chỉ thích nam nhân hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Vân Tường kỳ quái. Vừa rồi trên mặt mập mạp tất cả đều là mụn. Làm gì có bùn bùn. Chờ mập mạp rửa mặt xong ra ngoài. Hoa Vân Tường chấn kinh. Mập mạp, cậu vừa rồi có soi gương không? Mặt mập mạp không chỉ gầy đi rất nhiều. Thậm chí ngay cả vấn đề mụn đều giải quyết. À, đây là tôi. Mập mạp cũng bị kinh hách. Lần này ngoại hình của hắn giống như gầy mấy chục cân. Mập mạp, mấy ngày nay cậu vẫn là ở lại nhà tôi 2 ngày đi. Chờ thêm 2 ngày lại về nhà cậu. Hoa Vân Tường cảm thấy chuyện này quá huyền huyễn. Tôi còn phải tắm rửa một cái. Cảm giác trên người cũng không thoải mái. Mập mạp lại vào phòng tắm đi tắm rửa. Hoa Vân Tường nhìn về phía ngăn tủ. Hắn không nghĩ tới mập mạp uống nước này. Thế nhưng còn có biến hóa kinh người như vậy. Mình rốt cuộc có nên uống nước kia thủy hay không? Đây chính là nước mình rửa mặt. Hơn nữa không chỉ có mình rửa mặt. Lão mẹ mình cũng rửa qua. Bất quá nước kia thoạt nhìn trong trèo. Mập mạp uống vào đều không có chuyện gì. Lại còn có biến hóa lớn như vậy. Chờ mập mạp ra ngoài. Khuôn mặt khổ sở. Người anh em, thực xin lỗi. Mập mạp, chúng ta là anh em nói cái gì thực xin lỗi? Có chuyện gì? Hoa Vân Tường hỏi. Vừa rồi tôi không cẩn thận đã bẻ gãy vòi hoa sen. Mập mạp lúc này còn nhìn tay mình. Bẻ gãy vòi hoa sen. Từ khi nào thì sức lực của cậu lớn như vậy? Hoa Vân Tường cây ếch iota ếp sợ hỏi. Uống nước thần tiên xong. Tường ca, thật sự cảm ơn anh. Về sau xem ai còn dám khi dễ tôi. Tôi trực tiếp đem bọn họ tấu bỏ. Mập mạp hưng phấn nói. Hoa Vân Tường vừa nghe còn có biến hóa này. Trong lòng có chút ngứa. Không được, hắn cũng phải uống. Quản cái gì nước rửa mặt nước tắm đâu. Uống trước rồi nói. Nghĩ vậy, Hoa Vân Tường trực tiếp mở ngăn tủ. Mang chậu nước ra, trực tiếp uống vào. Em đi, anh em, anh còn cất giấu. Mập mạp nghĩ tới tới đoạt. Nhưng đã chậm. Hoa Vân Tường trực tiếp đem nước còn dư lại toàn bộ uống hết. Trực tiếp làm như vậy. Nước này hương vị cũng không tệ lắm. Đúng vậy, mập mạp cười tủm tỉm nói. Nhưng mà vừa rồi bụng có chút đau. Không tới một lát sau, Hoa Vân Tường liền chạy vào trong WC. Mập mạp, này nha, bụng cũng quá đau đi. Người anh em chịu đựng là được. Mập mạp vỗ vỗ bả vai Hoa Vân Tường. Dáng người Hoa Vân Tường cũng thực cân xứng. Mập mạp có chút lo lắng. Người anh em của mình sẽ không biến thành cây gậy trúc đi. Bất quá, Hoa Vân Tường cũng không ở WC lâu lắm. Chỉ chờ 10 phút liền ra ngoài. Lúc này hắn đã có kinh nghiệm. Trực tiếp chạy đến phòng tắm. Chờ hắn tắm rửa ra ngoài. Hắn nhịn không được buồn bực. Mập mạp, cậu đem vòi hoa sen biến thành như vậy. Hại tôi bẻ nửa ngày. Nó mới không đâm vào tay. Người anh em, sức lực của anh cũng lớn. Mập mạp kinh hỉ hỏi. Đúng vậy, cậu xem. Hoa Vân Tường trực tiếp cầm lấy ghế dựa. Đem một chân bẻ cong. Tôi cũng thử xem. Mập mạp cũng hưng phấn mà thử. Lúc này hắn ngẩng mặt nhìn Hoa Vân Tường. Khóe miệng tức khắc run rẩy. Làm sao vậy? Người anh em, nhìn gần tôi thấy anh giống với đàn bà. Mập mạp nói. Làm Hoa Vân Tường lại nhịn không được đi soi gương. Anh là thuần đàn ông. Hiểu không? Hoa Vân Tường xú thí mà nói. Xem bộ dáng của tôi. So với giáo thụ càng xoái đi. Này còn phải nói. Chẳng qua tiểu tử nhà anh về sau đi quán bar phải cẩn thận một chút. Tôi sợ gây tới tìm anh. Mập mạp nhịn không được nhắc nhở. Phi, anh đã nói anh là thuần đàn ông. Chỉ thích nam nhân. Hiểu không? Hoa Vân Tường nói sai. Cũng không phát hiện mình nói sai. Mặt mập mạp có chút kinh ngạc. Người anh em, anh thật đúng là thích nam nhân. Hoa Vân Tường lúc này mới phản ứng lại mình nói sai. Phi, phi, anh nói sai lời. Anh chỉ thích phụ nữ. Chưa bao giờ từng thích qua nam nhân. Cách chương.